Cam Lư Âng vừa nghe, sắc mặt liền trịnh trọng lên, quản công công mời nói thẳng. Quản Trường An kể lại mọi chuyện bên phòng bếp Di cùng Hiên thì nhìn thấy sắc mặt Cam Lượng bỗng chốc liền thay đổi. Chuyện này không thuộc về trách nhiệm quản lý của hắn ta, nội đình phủ người nhiều việc nhiều, hắn ta chỉ để ý quản lý hình danh của bên mình. Ý của Hoàng thượng là, cha đến cùng, trong nháy mắt Cam Lương im lặng không nói gì, một hồi lâu mới ngẩng đầu nhìn quản Trường An, quản công công, chuyện này. Nói thì dễ dàng làm thì khó đây. Sao vậy, ngây người ở đây 2 năm đã nhát gan vậy sao? Nếu ông nói vậy, mai tôi sẽ báo lại với Hoàng thượng cho đại nhân chuyển chỗ khác thôi. Quản Trường An hừ một tiếng. Cam Lượng trừng mắt lườm quản Trường An, ông biết tôi không có ý này, cần gì phải nói khích tôi. Hoàng thượng chỉ biết là Hi Phi nương nương đang mang thai, nếu quả thực ăn phải cái gì thì hậu quả này. Hoàng thượng tức giận, muốn tra xét triệt để tới cùng, Cam đại nhân chỉ cần nghe lệnh ban sai. Nếu gặp phải kẻ nào ngu xuẩn ngăn trở công vụ tôi đương nhiên là đứng bên cạnh đại nhân. Trong lòng Cam Lượng thở phào một hơi. Hắn ta muốn nghe chính là câu này, chỉ sợ quản Trường An kia lừa gạt mình, đến lúc đó buông tay mặc kệ, mình còn không bị người khác giết tươi. Nghe được câu nói kia, lập tức vừa cười vừa nói. Ai ra, để ông chịu liên lụy rồi, có câu nói kia của công công ty chứ còn có cái gì không dám xử lý chứ cha. Cha đến cùng, hai người nhìn nhau cười một tiếng, quản Trường An liền nói. Lời nói cũng nói rồi, tôi xin cáo từ. Đứng dậy muốn đi, Cam Lượng kéo hắn ta lại, công công đừng vội chứ, ông cũng phải gợi ý chút, rốt cục chuyện này phải làm thế nào đây? Lấy ai khai đao? gocchuyenaudio.com. Trước, trong ngự thiện phòng có 3 ông lớn, Nhạc Trường Tín đã đi Di cùng Hiên, còn lại Lữ Thăng Vinh cùng Phí Lương Công. Một là người của Hoàng hậu, một là người của Quý Phi, bắt ai cũng không tốt xử lý đâu. Đương nhiên là xem chứng cớ làm việc. Hừ, nói vậy cũng coi như chưa nói. Quản Trường An không chịu nói thêm nữa, khoát khoát tay liền vội vàng đi mất rồi. Quản Trường An đi, Cam Lương cũng tỉnh ngủ luôn. Hắn ta đá cửa phòng gọi hết người dậy, lập tức liền bắt đầu tra án. Nếu không thể tra ra nội tình thì còn xử lý cái ấy. Quản Trường An kia chỉ cần há miệng, lão tử phải chạy gãy chân, không để ý không chừng mạng nhỏ cũng phải góp vào. Tư chính nội đình phủ đèn đuốc sáng trưng, trong Di cùng Hiên lại là gió êm sóng lặng, một phòng an bình. Sáng sớm hôm sau, hai người còn chưa rời giường, Dục Thánh đã trốn thoát bà vú của mình đẩy cửa chạy vào, quen cửa quen nẻo bò lên, đặt mông ngồi trên bụng Tiêu Kỳ. Hai người bị tiểu tử phá giấc ngủ tỉnh dậy, tự cầm ngồi dậy, cười nhìn con trai, sao lại dậy sớm thế? Dục Thánh không trả lời, biết không thể chạm vào bụng mẫu phi liền cẩn thận xê mông, ngồi lọt vào khe hở giữa hai người, cười thiên chân khả ái. Tối qua Tiêu Kỳ về trễ, khẳng định là không kể chuyện cổ cho bé nghe. Hôm nay bé dậy từ sớm tinh mơ nên đến chặn người lại. Tiểu tử này mưu kế đầy bụng, tự cầm cười khoác áo choàng vào thì nhìn thấy Tiêu Kỳ cũng ngồi dậy ôm con trai đặt đang bên kia cạnh mình, không cho bé đụng vào bụng tự cầm, rồi nói với con trai. Muốn đi cùng ta sao? Thỉnh thoảng Tiêu Kỳ sẽ mang Dục Thánh vào chiều, đặt bé chơi trong thiên điện, để bé đỡ quấy nhiều tự cầm ở Di cùng Hiên. Mang thai mấy tháng đầu, nàng bị nghén, tính tình cũng khó chịu, Tiêu Kỳ liền đưa con trai đi. Làm việc đơn giản gọn gàng, Dục Thánh khoan khoái gật gật đầu, Tiêu Kỳ cười một tiếng bế con xuống giường, vỗ vỗ mông con, đi thay quần áo đi. Dục Thánh nhấc chân ngắn chạy đi, tự cầm dựa lưng vào thành giường cười nhìn hai người. Lúc trước thiên điện Sùng Minh Điện là căn cứ địa của nàng, bây giờ đã thành địa bàn của Dục Thánh. Cũng không muốn ngủ nữa, nàng dứt khoát cũng rời giường mang giày đi xuống. Hai người rửa mặt thay quần áo ăn sáng, tiễn hai cha con đi, tự cầm liền đi bộ chậm rãi ở trong sân. Phía tây đám thợ thủ công đã sớm khởi công, mơ hồ có tiếng đập gõ vọng tới. Nương nương, Khương cô vội vã từ bên ngoài đi vào, nét mặt hơi khác thường. Tự cầm trong lòng chuyển một cái, nhìn về phía Khương cô, sao vậy? Cục tư chính bắt không ít người, bên ngự thiện phòng náo động. Khương cô chau mày, không biết rõ xảy ra chuyện gì, động tĩnh lớn như vậy không phải là chuyện nhỏ đâu. Cách chương.